Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 512, ta đã nghĩ vấn đề quá đơn giản rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói tuy không lớn, nhưng từng chữ đều vang lên rõ mồn một trong tai nàng Cao Ngọc Uyên ngây ra, mọi chuyện đến quá đột ngột, ta lại quên mất điểm này. Lý Cẩm Dạ gõ nhẹ lên đầu nàng, khi liên quan đến Lục gia, không chỉ cần suy nghĩ sâu xa, mà còn phải hỏi thêm lý do. Cao Ngọc Uyên đang định thở dài thì nghe câu này, lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ, sau những gì hai người họ dành cho nhau, lại còn một lớp ý nghĩa sâu xa hơn? Lý Cẩm Dạ nắm tay nàng, chỉ vào Giang Phong. Hắn là quản gia của Vương Phủ, đến cửa am cũng chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi. Vậy sao Lục Tứ gia lại vào được am? Nếu là ban ngày thì càng khó hiểu, mẫu thân và nha hoàn đều ở đó, làm sao có thể ngủ chung? Lòng Cao Ngọc Uyên lạnh dần, Lý Cẩm Dạ nhìn nàng, nàng muốn giúp tỷ ấy là đúng, nhưng mọi chuyện phải rõ ràng. Hơn nữa, dù nàng ta là biểu tỷ của nàng, nhưng nàng ta còn có phụ mẫu, huynh trưởng. Việc này không nên do nàng một mình gánh vác, ta đã sai người thông báo cho Tả phủ, sáng mai sẽ có người tới. Cao Ngọc Uyên nhìn vào mắt hắn, thế giới này đen tối quá, chỉ có đôi mắt hắn sáng và sâu, nhìn mãi. Nàng càng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Ta đã nghĩ vấn đề quá đơn giản rồi. Nàng là lo lắng nên mới dối. Lý Cẩm Dạ chạm nhẹ lên mũi nàng. Còn ta là người đứng ngoài cuộc. Tạ phủ có 4 tỷ muội, tỷ ấy là người thân thiết nhất với ta. Nàng rơi vào tình cảnh xuất gia. Ta thật không đành lòng. Lúc nào cũng hy vọng nàng sẽ sống tốt hơn. Ánh mắt Lý Cẩm Dạ dừng lại trên môi nàng một lát. Nàng hy vọng tỷ ấy tốt là đúng, nhưng cũng phải để tỷ ấy tự nghĩ cho mình. Xa xa, Giang Phong đang cầm đèn lồng, đứng cùng Thanh Sơn và Loạn Sơn, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo hai người. Một người thanh tú, một người duyên dáng, ánh mắt dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng, động tác đầy sự thấu hiểu và gần gũi. Thật tốt biết bao, nửa đêm, Cao Ngọc Uyên không quay lại am, nàng và Lý Cẩm Dạ đối phó qua một đêm trong xe ngựa. May là mùa tám, dù trời núi lạnh, nhưng khi nép vào lòng Lý Cẩm Dạ, nàng không cảm thấy lạnh chút nào. Ngày hôm sau, trời mưa, xe ngựa Tạ phủ đã đỗ sẵn trước cửa am từ sớm, ngoài Tạ đại gia và đại phu nhân, đại thiếu gia Tạ Thừa Quân cũng theo đến. Ba người thấy xe ngựa Vương phủ cũng có mặt, vội vàng tới gần chào hỏi. Lý Cẩm Dạ không muốn gặp người, từ sau tấm rèm nói: "Các ngươi là phụ mẫu, huynh trưởng của nàng, chuyện này không thể giấu giếm. Thứ hai, hôm nay ta sẽ đưa nàng đi, sắp xếp tại Cao phủ, chuyện này không phải điều hay ho gì, Tạ phủ đông người, nhiều lời." Ba người Tạ phủ không dám nói, không, chỉ gật đầu đồng ý. Cao Ngọc Uyên không kìm được mà cảm ơn Lý Cẩm Dạ, sắp xếp cho Tạ Dịch Vi ở Cao phủ, để người của Tạ phủ và Lục Tứ gia biết rằng phía sau nàng có sự hỗ trợ của phủ An Thân Vương, đừng ai nghĩ đến việc làm tổn hại nàng. Ba người Tạ phủ vào am, thanh toán tiền cho chủ am rồi đưa Tạ Ngọc Hồ và mẫu thân ra ngoài. Tạ Ngọc Hồ giờ đã thay áo của tiểu thư, bỏ đi bộ đồ ni cô, đầu cúi thấp bước đi, mắt chỉ dám nhìn mặt đất. Bích Si Nương nức nở, mặt mũi đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Con gái làm ra chuyện mất mặt như vậy mà mẹ lại không hề hay biết, thật muốn tự sát cho xong. Ba người phía sau, ngoài Tạ Thừa Quân, Tạ Đại Gia và Cao Thị đều mặt mày giận dữ, như thể muốn bùng cháy, nhưng vì có Vương gia ở đó, dù có muốn xé người ra cũng không dám. Xe ngựa Tạ phủ từ từ khởi động, nhưng xe ngựa Vương phủ vẫn đứng yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ đỡ Cao Ngọc Uyên xuống xe, vào am gặp am chủ, yêu cầu được gặp mẫu thân Lục Tứ gia. Chủ am do dự một chút, nhưng Lý Cẩm Dạ không vội, chỉ lạnh lùng nói: "Ta ở Lương Châu từng giết người không đếm xuể, lâu rồi không dùng kiếm nữa. Hôm nay ta không ngại thấy chút máu." Chủ am nghe vậy, sợ đến mức hai chân run rẩy. Thực ra đêm qua bà đã không ngủ. Nửa đêm đã có Vương Phi đến, nửa đêm sau lại có Vương gia đến. Nếu nói Tạ Ngọc Hồ không có chuyện gì thì ai tin được. Chủ am vội vàng sai ni cô thân cận đi mời người. Nửa chén trà sau, một ni cô trung niên bước vào. Cao Ngọc Uyên nhìn thấy dung mạo bà ta, lập tức hiểu vì sao Lục Trưng Bằng lại không buông tha một ni cô. Người này thật sự quá xinh đẹp, dù đã lớn tuổi, dù mặc bộ ni cô giản dị cũng không che được vẻ đẹp tuyệt trần ấy. con trai giống mẹ, mẫu thân xinh đẹp như vậy, thì đứa con trai ruột của bà ta hẳn cũng không kém gì. Thảo nào nhị tỷ nàng, một người vốn luôn tự chủ lại vì người đàn ông này mà quên mất bản thân. Lý Cẩm Dạ lên tiếng, pháp danh của ngươi là gì? Thưa vương gia, tiểu ni pháp danh Minh Giác, Lục Thiên Dục là con trai ngươi à? Minh Giác nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Không dám giấu vương gia, đúng vậy, ngươi có biết chuyện giữa hắn và Tạ Ngọc Hồ không? Lý Cẩm Dạ nói không nhanh không chậm, nhưng trong giọng nói ẩn chứa một sức mạnh khiến Minh Giác trong lòng giật thót. Thưa vương gia, bần ni không biết. Thật sao? Lý Cẩm Dạ cười nhạt, rút kiếm sau lưng Giang Phong, đặt lên cổ Minh Giác. Minh Giác sợ đến mức quỳ sụp xuống, thân thể run rẩy như cánh đồng lúa bị gió cuốn. Tạ nhị tiểu thư mặc dù họ Tạ, nhưng là thê tỷ của ta. Ngươi đoán ta sẽ đối xử thế nào với con trai ngươi? Đừng nghĩ ta không dám động Lục gia, một đứa con trai không chính thức, ta muốn động cũng chỉ cần một cái búng tay. Ngươi, muốn thử không? Minh Giác toát mồ hôi lạnh. Vương gia tha mạng, ta biết rồi, ta biết hết rồi. Lý Cẩm Dạ giận dữ nói. Nói, từ miệng Minh Giác, Cao Mộc Uyên biết được đại khái câu chuyện. Mỗi tháng vào ngày mồng 1, Lục Thiên Dục đều đến am thăm mẫu thân, Tạ Ngọc Hồ ở sát vách phòng Minh Giác. Thời gian lâu, hai người thường xuyên gặp nhau, không hiểu sao lại nảy sinh tình cảm. Lục Thiên Dục không giấu giếm mẫu thân, còn cầu xin bà ta tìm cách gọi Tạ Ngọc Hồ đến. May sao Tạ Ngọc Hồ khéo tay trong việc may vá, vì vậy Minh Giác thường xuyên nhân cơ hội mời nàng tới học làm đồ. Sau đó tìm cách né tránh, để con trai và nàng ở riêng một phòng. Am không có gì ngoài sự thanh tịnh, mắt mở đợi trời tối, mắt nhắm đợi trời sáng. Tạ Ngọc Hồ vốn là thiếu nữ xuân thì, khó giữ gìn, gặp một người đàn ông vừa biết quan tâm lại tuấn tú như vậy, làm sao có thể kiềm chế được. Thời gian trôi qua, tình cảm dần sâu đậm, cuối cùng dẫn đến kết quả này. Cao Ngọc Uyên nghe xong, tức giận không biết phải nói gì. Thảo nào đến Bích Di Nương cũng không biết, giữa ban ngày ban mặt, lại có lão ni cô Minh Giác đích thân che chở cho hai người, thì ai có thể phát hiện ra chứ? Trên đường về phủ, Cao Ngọc Uyên suy đi nghĩ lại rồi hỏi. Lời của lão ni cô đó, có thể tin được không? Lý Cẩm Dạ nheo đôi mắt đào hoa lại, trầm ngâm một lúc rồi nói. Ta đã cho người âm thầm điều tra rồi, chờ có kết quả hãy nói tin hay không. Về tới thành, ta sẽ không cùng nàng trở về phủ. Chàng định đi gặp Lục Tứ gia sao? Lý Cẩm Dạ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Lục ta đều đã từng gặp rồi. Chỉ riêng vị Lục Tứ gia này là chưa từng thấy mặt thật, phải gặp một lần mới được. Cách chương.